Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, bài san sát ăn quả quả, nhìn một chút bảng skill, Vệ Tiểu Bác có chút ngạc nhiên phát hiện, linh hồn của chính mình cường độ trực tiếp từ 141 rơi xuống đến không đủ 100. Cũng còn tốt, loại này hao tổn hẳn là không phải vĩnh cửu. Linh hồn của chính mình cường độ chính đang thong thả tăng trở lại bên trong. Nhưng cái tốc độ này thì có chút chậm, Ni lấy ra mấy khối thịt nướng nuốt vào. Khôi phục một chút khí lực, Vệ Tiểu Bắc phát hiện, loại này linh hồn cường độ tạo thành suy yếu. Không phải là mấy khối thịt nướng liền có thể quyết định. Bất quá cũng còn tốt, Ti nói nằm ở hết sức suy yếu trạng thái. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là không thể nhúc nhích. Chỉ là thuộc tính toàn diện suy yếu không ít, đại khái ở 30% dáng vẻ chừng, oanh, một cái thân binh nắm long mã, đại khái là có chút không quá quen thuộc biệt thự trong không gian thu hẹp. Cùng với những kia chưa bao giờ từng thấy quái lạ đồ vật. Trực tiếp chính là nhất móng liền bay ra ngoài, đem mặt sau tivi tường cho đá ra một cái khổng lồ lỗ thủng. Không có cách nào. 32 người cùng 32 thớt long mã chen ở biệt thự trong đại sảnh. Một mực biệt thự này phòng khách cũng không coi là quá lớn. Này liền rất chen chúc. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì những này long mã cùng ngựa trắng nghĩa từ trong lúc đó vẫn không tính là rất. Hiểu Ngamani nếu như là bọn họ quen dùng chiến mã. Đừng nói những này đồ vật cổ quái. Coi như là một mảnh mưa tên rơi xuống. Chủ nhân để bất động, những này chiến mã đều sẽ không nhúc nhích một thoáng. Nói trắng ra, những này long mã vẫn không có thích ứng kỷ luật nghiêm minh. Vệ Tiểu Bắc nguyên bản còn dự định để những này ngựa trắng nghĩa từ ở tại biệt thự trong. Đem những long mã đó đơn độc tu cái mã quyển nhốt lại. Nhưng nhìn thấy long mã môn dáng vẻ, Vệ Tiểu Bắc liền biết, chuyện như vậy là tuyệt đối không thể. Nếu để cho bọn họ cùng long mã tách ra, không chắc những này long mã sẽ chạy đến nơi nào đến. Quên đi, các ngươi trước tiên theo ta đi ra ngoài, Vệ Tiểu Bắc trước tiên đi ở phía trước. Mặt sau một đoàn ngựa trắng nghĩa từ nắm long mã theo ở phía sau. Con ven đường không cẩn thận chạm xấu đồ vật, liền không cần nhiều lời. Mãi đến tận tất cả nhân mã rời đi biệt thự. Biệt thự này trong đại sảnh cùng cửa lớn đại khái đều cần sửa chữa. Sư phụ, lão gia ngài rốt cục trở về, một cái cường tráng tên béo chạy tới. Là Hoàng Khôn, bất quá, Hoàng Khôn nhìn thấy những kia cùng sau lưng Vệ Tiểu Bắc ngựa trắng nghĩa từ không khỏi há to miệng. Muốn nói tới chút ngựa trắng nghĩa từ, Hoàng Khôn từng thấy, bất quá lần thứ nhất ở trong thực tế nhìn thấy, luôn cảm thấy có chút quái lạ. Trắng khải trắng giáp, cầm trong tay đại thương, phía sau lưng còn cõng lấy một cái kỵ cung, áo choàng, bên hông nhưng là lọ tên. Xảy ra chuyện gì? Trầm ổn một chút, Vệ Tiểu Bắc biết, này Hoàng Khôn nếu như không phải xảy ra vấn đề rồi, cũng sẽ không sốt sáng như vậy chạy tới, nhưng loại tính cách này vẫn còn có chút không thận trọng. Cho nên quát lớn một thoáng là cần phải. Chuyện phiền toái đến rồi, Hoàng Khôn đại khái là bị Vệ Tiểu Bắc quát lớn quen rồi. Trên mặt không có lộ ra mảy may ngượng ngùng, mà là vội vã đem sự tình nói ra. Nguyên lai, cái kia chiếc Alexander khu trục hạm bị Vệ Tiểu Bắc cho làm trầm sau khi. Mỹ Quốc Hải quân bộ cũng không thể điều tra ra cái nguyên cớ. Cuối cùng định luận là hôi giới quái vật tập kích. Đối với những kia trắng tôm đối với quân hạm ăn mòn hiệu quả. Mỹ Quốc Hải quân bộ trái lại cực kỳ coi trọng, nghĩ đến cũng là, Mỹ Quốc quân hạm số lượng ở toàn thế giới đều là số 1 số 2. Nếu như loại này trắng tôm không có chuyện gì liền ăn mòn mấy chiếc quân hạm. Như vậy Mỹ Quốc thực lực quân sự còn làm sao duy trì? Hướng dẫn tề, thuốc sát trùng, bom nổ dưới nước chờ chút. Các loại thủ đoạn cùng nhau ra trận, trái lại giết chết rất nhiều xương trắng Tomani nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc rời đi. Trước không để những kia xương trắng tôm đối với mặt nước thuyền phát động công kích. Sợ rằng hiện tại Mỹ Quốc không ít thuyền cũng phải trầm hải. Đương nhiên, cái vấn đề này chỉ có Vệ Tiểu Bắc rõ ràng. Liền hiện tại mà nói, những kia xương trắng tô mẫu đã trốn đến bên trong biển sâu. Chúng nó dù sao chỉ là sinh vật, ở Mỹ quốc vận dụng các loại tiên tiến kỹ thuật tiến hành tiễu giết thì vừa không có chủ nhân mệnh lệnh phản kích, chỉ là bị động chịu đòn. Xương trắng tôm loạt số lượng giảm xuống cũng rất nhanh. Đã như thế, vì bảo tồn càng nhiều xương trắng tôm, chúng nó cũng chỉ có thể trốn bên trong biển sâu. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc tạm thời vẫn không có ở Mỹ quốc lãnh hải bên trong chặn đường hàng không cái gì. Trước chỉ là vì rời đi Mỹ quốc sự chú ý, xương trắng tôm bỏ xuống một ít liền bỏ xuống đi. Ngược lại đồ chơi này sinh sôi lên tốc độ rất nhanh sẽ đúng rồi. Mà Hoàng Khôn nói tới vấn đề liền khá là vướng tay chân. Ở Alexander khu trục hạm chìm nghỉm, hạm trên những kia bị Vệ Tiểu Bắc giết chết ra hỏa cũng không có tin tức truyền quay lại. Nhưng này tựa hồ cũng không thể ngăn cản Mỹ quốc đối với Vệ gia đảo hứng thú. Cư Hoàng Khôn nói, 3 ngày trước thì có một nhóm gia hỏa thừa dịp bóng đêm thâu lên Vệ gia đảo. Cũng còn tốt hiện tại Vệ gia đảo phòng vệ hệ thống rất kiện toàn. Những kia không thì không khác ở trên đảo chung quanh tuần tra âm binh rất nhanh sẽ phát hiện những này lén lén lút lút gia hỏa. Sau khi tuần tra hải mục cũng phát hiện, bất quá, những người này thực lực không ra sao, nhưng chạy trốn bản lĩnh nhưng là nhất lưu. Bị phát hiện sau khi, Hoàng Khôn vốn định đem bỏ vào đến, một lưới bắt hết, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên liền trực tiếp chạy. Hoàng Khôn mang theo âm binh đều không thể đuổi theo. Không có cách nào, lấy Hoàng Khôn thực lực, còn thật sự không cách nào đuổi theo tốc độ vượt quá hơn 200 hải lý đặc chế cano. Nghe được người trên đảo không có xảy ra việc gì. Vệ Tiểu Bắc cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm ân ni những tên kia chạy tới thăm dò cái gì. Tự mình rót không sợ, chính là lo lắng người trên đảo có chuyện. Đúng rồi, đi tìm đan binh, để hắn tổ chức nhân thủ, đến rừng rậm bên kia đến tu cái mã quyển. Tình huống cụ thể, chính các ngươi giao lưu, tốt nhất giáo dạy bọn họ hiện đại tri thức. Vệ Tiểu Bắc qua tay liền đem ngựa trắng nghĩa từ sự tình ném cho Hoàng Khôn. Hoàng Khôn nhìn này loạt ngựa trắng nghĩa từ, cảm giác thấy hơi đau đầu. Hắn biết những người này là từ hôi giới tới được, đồng thời ở hôi giới thời điểm, hắn cũng cùng chi trao đổi qua. Nói trắng ra, những người này chính là một đám cổ nhân, giáo sư một đám cổ nhân hiện đại tri thức. Sư phụ, lão nhân ra ngài là chơi ta chứ? Ngươi còn không bằng để ta đến giáo một con đại tinh tinh lái xe đây. Hoàng Khôn nói thầm trong lòng, nhưng cũng không dám ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt nói ra. Chỉ có thể đàng hoàng lấy điện thoại di động ra, thông báo đan binh. Vệ Tiểu Bắc vốn cho là đem những người này cho bỏ qua. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Triệu Điền vẫn là cùng sau lưng tự mình. Chỉ có điều, lòng mã trái lại nhường những khác ngựa trắng nghĩa từ cho dắt đi. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn cùng Triệu Điền nhiều lời. Tiểu tử này so với Triệu Tân còn muốn tử suy nghĩ. Hắn đồng ý bảo vệ chính mình liền bảo vệ đi, trở lại chủ thể biệt thự. Vệ Tiểu Bắc cùng cha mẹ, sư phụ đợi đám thân nhân ngồi nói chuyện phiếm một hồi. Dù sao này tiến vào hôi giới cũng có mấy ngày, chính mình lộ cái diện, cũng miễn cho người thân lo lắng. Bất quá này một đại gia đình nhân nói chuyện phiếm hạ xuống. Vệ Tiểu Bắc cũng tiêu hao mấy tiếng. Trong lúc, Vệ Tiểu Bắc còn để Vệ Tiểu Bằng mang theo Triệu Điền đến thay đổi một bộ quần áo. Đùa gì thế, mình cùng người thân nói chuyện phiếm. Phía sau đâm nhất xuyên cổ đại áo giáp ra hòa, làm sao đều cảm giác thấy hơi không quá tự tại. Bất quá khoan hãy nói, này Triệu Điền trái lại một cái lông mày rậm mắt to ra hòa. Đổi một thân tây trang đen, như trước đứng sau lưng tự mình. Trái lại có mấy phần bảo tiêu khí thế. Vệ Tiểu Bắc không thấy Đồ Thanh Thanh, hỏi Trúc Tâm Di, nguyên lai, những kia thâu nhập Vệ gia đảo gia hỏa chạy mất. Đồ Thanh Thanh sau khi biết, hãy cùng đi tới, đại khái là bộ lấy tình báo. Dù sao, Hoàng Khôn thành lập cái kia cái gì mạng lưới tình báo. Thành lập thời gian quá ngắn, trăm ngàn chỗ hở, nhân ra từ nơi nào xuất phát, lúc nào đến Lutunia cũng không biết. Lớn như vậy toàn gia nhân ở Vệ gia trên đảo, không thể kìm được Đồ Thanh Thanh không chú ý. Nghe được Đồ Thanh Thanh tự mình ra tay, Vệ Tiểu Bắc nhất thời liền yên tâm ni đổi thành Trúc Tâm Di hoặc là Hoàng Khôn. Vệ Tiểu Bắc trong lòng bao nhiêu còn có thể có chút bận tâm. Nhưng Đồ Thanh Thanh, liền Vệ Tiểu Bắc đều không thể nhìn rõ ràng lão bà mình thực lực. Bởi vậy có thể thấy được Đồ Thanh Thanh đến cùng lợi hại bao nhiêu. Lúc này Đồ Thanh Thanh chưa trở về, Vệ Tiểu Bắc sau đó đem một đám đồ đệ cho hoán lại đây. Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn, Tiếu Bạch Lăng, Dương Đình Đình, Dương Phi Phi, Chet Maras, thậm chí còn hai sư huynh, đại sư huynh, tiểu sư tỷ vân vân. Đem mọi người hoán tới được mục đích chính là đem tiên phẩm thức ăn phân phát xuống. Muốn nói đại sư huynh, tiểu sư tỷ hai người chưa làm tốt tiến vào hôi giới chuẩn bị. Nhưng rất khó nói sau khi bọn họ sẽ không muốn đi vào hôi giới. Cho nên Vệ Tiểu Bắc trước đem tiên phẩm thức ăn đưa lên. Nếu như tiến vào hôi giới sau khi, là có thể dùng tăng cường thực lực. Bất quá nói đi nói lại, lấy đại sư huynh, tiểu sư tỷ đối với bát cực quyền lý giải. Một khi tiến vào hôi giới, thực lực chỉ sợ cũng là tăng nhanh như gió. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc cho mỗi nhân phát ra 3 phân tiên phẩm thức ăn. Lấy thực lực của bọn họ mà nói, toàn thể thuộc tính tăng lên 9 giờ, đã là rất mạnh tăng lên. Nói thật, những này đồ đệ xem như là trên quầy cái song sư phụ. Người khác ở hôi giới bên trong liều mạng dốc sức làm 1-2 năm cũng chưa chắc có thể đem toàn thuộc tính tăng lên 9 giờ, mà ở đây, có Vệ Tiểu Bắc, tăng lên lên không muốn quá đơn giản. Đương nhiên, loại này thuộc tính tăng lên cũng không phải là không có vấn đề. Đột nhiên thuộc tính tăng lên nhiều như vậy, coi như là hai sư huynh như vậy đã đặt chân võ thuật Trung Hoa Tông sư cao thủ. Đều cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới rất là không quen. Cho tới vừa mới khôi phục khống chế sức mạnh Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn. Lúc này lại lâm vào đến rất khó khống chế sức mạnh trạng thái. Trên thực tế, phàm là trình diện người, ngoại trừ không có lập tức dùng tiên phẩm thức ăn đại sư huynh. Tiểu sư tỷ, người còn lại đều tiến vào trạng thái như thế này. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc hiện trường cho bọn họ luyện chế một bộ dùng để áp chế sức mạnh. Nhanh nhẹn phụ trọng phục, bộ này phụ trọng phục sau khi mặc vào. Tuy nói bước đi khá là gian nan, nhưng cũng sẽ không xuất hiện loại kia không cẩn thận liền tổn đồ tồi trạng thái. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiếc rẻ, đem những đệ tử nòng cốt kia hết mức gọi tới. Mỗi người phát ra một phần tiên phẩm thức ăn. Dù sao, này Vệ gia đảo chỉ là chính mình một người lợi hại. Chính mình một khi có việc rời đi, Vệ gia đảo gặp gỡ sự tình liền khá là phiền toái. Đối với Vệ Tiểu Bắc phân phát hạ xuống tiên phẩm thức ăn. Một đám đệ tử nòng cốt từng cái thực tại vui mừng. Tuy nói không biết đồ chơi này ăn đi có ích lợi gì. Nhưng quang nghe cái kia hương vị, liền cảm giác toàn thân rất thoải mái. Có một loại hiểu vui vẻ, theo tiên phẩm thức ăn hết mức phân phát xuống, cái kia câu cá skill lên cấp nhiệm vụ cũng là xong xong rồi. Câu cá skill, đăng phong tạo cực, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.